Chương 5, Đông Phương tỷ tỷ giúp ta thu nữ nô. Ngươi mơ tưởng đại khỉ ti bị Sở Nguyên ngăn trận, vô lực, vặn vẹo vài cái, mặt ngọc phía trên tràn đầy nổi giận nảy ra vẻ, ánh mắt bên trong lộ vẻ cừu hận cùng bất khuất. Chính mình đường đường Nhật Nguyệt thần giáo 10 trưởng lão một trong, lại được xưng thần giáo thứ nhất mỹ nhân, trên người này chết tiệt tiểu tặc, thế nhưng muốn cho chính mình làm hắn nữ nô làm người, Xuân Thu đại mộng ô này chết tiệt tiểu tặc, tay hướng làm sao sở đâu ha ha, ngươi xác định sao Sở Nguyên tận tình, đùa giỡn này hôn huyết mỹ nhân, trên mặt, tươi cười như ma quỷ bản tà ác, tuy rằng ta không có võ công, nhưng là có thể nhìn ra được đến, lấy ngươi hiện tại, thương thế, nếu không, trị liệu, sợ là sẽ hương tiêu ngọc vẫn đi a bàn tay to lộn xộn, một cô ấm áp, dòng nước ấm, đánh sâu vào lòng của nàng thần, nàng giận dữ công tâm, nhưng trọng thương dưới vốn là tâm thần không xong, giờ phút này cũng vô luận như thế nào, cũng áp lực không được loại này sảng khoái, cảm giác. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được, nói xong, nàng đơn giản nhắm hai mắt lại, một bộ thấy chết không sờn, bộ dáng. Ha ha ha, dừng ở bản công tử trong tay. Ngươi như thế nào sẽ chết đâu, ngươi chẳng những sẽ không chết, ngược lại hội rất khoái nhạc càng lúc càng nhanh nhạc Sở Nguyên, thanh âm mang theo vô cùng vô tận, dịu hoặc, chẳng lẽ, ngươi sẽ không nghĩ muốn cứu nhâm ngã hành sao? Đại khỉ ti nhu nhược, thân hình đều hơi hơi run rẩy lên, nhắm chặt, hai mắt, lông mi rung động, tỏ rõ nàng nội tâm, xấu hổ và giận dữ cùng tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn như cũ không có buông tha cho chống cự ngươi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, âm thầm tìm kiếm nhâm ngã hành. Nốt nơi, nghĩ đến nhâm đại giáo chủ đối với ngươi có ân, như thế, ngươi liền thật sự cam nguyện mang theo bất trung bất nghĩa, thanh danh, như vậy vừa chết sao? Sở Nguyên đột nhiên dừng động tác, ghé vào đại khỉ ti, bên hai, gàn từng tiếng nói, ngươi nếu là đã chết không liên quan ngươi sự chính mình tìm chết vẫn là bị thương nặng không chừng trị mà chết bản công tử đô hội. Đem ngươi bo quang, làm cho cả Nhật Nguyệt thần giáo, ngàn vạn lần giáo chúng, đều đến thưởng thức đại khỉ ti trưởng lão. Thân thể ngươi đại khỉ ti, hai mắt rốt cục mở, nổi giận, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi này ác ma Sở Nguyên không chút nào tức giận, ha ha, trên đời này, người tốt không lâu mệnh, tai họa di ngàn năm, cho nên, bản công tử cho tới bây giờ sẽ không là một cái người tốt. Dừng một chút, hắn một phen kháp trụ đại khỉ ti, tiết hầu, ánh mắt giống như thấu vào linh hồn của hắn ở. Chỗ sâu trong, huống chi, ta chính là Đông Phương bất bại, đồ đệ, danh phủ kỳ thực. Đại nhân vật phản diện a, ngươi còn trông cậy vào ta quá thiện tâm, thả ngươi một con ngựa sao? Hiện tại, nên nói cho bản công tử ngươi, lựa chọn này nữ nô, ngươi đương vẫn là không lo những lời này nói ra. Dưới thân, đại khỉ ti ngực kịch liệt, phập phồng, nàng gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong ánh mắt, hận ý, giống như đủ để đem Sở Nguyên bầm thây vạn đoạn. Nhưng cuối cùng này ti hận ý, bị nàng một chút, ẩn tàng rồi đứng lên nô nô thì nàng khuất nhục, gật gật đầu. Hai hàng khuất nhục, nước mắt lặng yên chảy xuống, thanh âm chiến nói, nguyện ý tốt lắm. Sở Nguyên ảm đạm cười, tựa hồ chút cũng không lo lắng đại khỉ ti hội đổi ý, một phen xé mở đại khỉ ti, quần áo, nhất thời, một cái xanh tím sắc, trưởng ấn, tựu ra hiện tại trước mắt hắn. Dựa vào Đông Phương tỷ tỷ cũng quá ngoan, sẽ không bị đánh nhỏ đi không đúng à, đây là nội thương Sở Nguyên lúc này mới nhớ tới, chính mình mặc dù có xạ dịn gẳng loại này nghịch thiên lám bừa khí. Nhưng còn không có tới kịp tu luyện võ công, nên như thế nào chỉ này nội thương như thế nào chỉ lo thương hương tiếc ngọc, lại đã quên chính mình vẫn là một cái thái điểu sao? Đột nhiên, một đạo quen thuộc dễ nghe, thanh âm, trống rông ở phòng nội vang lên. Sở Nguyên hoảng sợ, đại khỉ ti lại mặt hiện sợ hãi ý, ánh mắt hai người, đồng thời nhìn về phía bên giường. Đông Phương tỷ tỷ đến đây. Đông Phương không giáo chủ đại khỉ ti thần tình kinh hoàng, vô ý thức, thì thào một câu. Có lẽ là Đông Phương bất bại trong lòng hắn quá mức khủng bố, nàng mà ngay cả Đông Phương tỷ tỷ, tên đều nói không được. Sở Nguyên trong lòng kinh hoàng, trên mặt cũng không động thanh sắc, đã thấy sư phó tỷ tỷ, trên tay, còn cầm một cái chén đĩa, bên trong mấy điệp ăn sáng. Sư phó tỷ tỷ quả nhiên yêu thương ta, hắn đã sớm đói, trước ngực thiếp phía sau lưng, nghiêng người đi vào Đông Phương tỷ tỷ trước mặt, cười nói, Đông Phương tỷ tỷ tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy hắn, miệng lưỡi chân trù. Tiểu tử kia, uổng ta còn nghĩ ngươi, ngươi lại ở trong này thường hương tiếc ngọc, cùng này nữ nhân khanh khanh ta. Ta nói xong, của nàng ánh mắt nhìn về phía đại khỉ ti, sắc mặt nháy mắt lạnh như băng như sương, vẫn là bản giáo chủ, địch nhân đại khỉ ti nghe được hai người bọn họ. Đối thoại, sớm hãi, mặt không còn chút máu, này phản bội Nhâm giáo chủ, Đông Phương Bất Bại, dĩ nhiên là cái nữ nhân trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đi. Sở Nguyên trong lòng cũng là có chút lo lắng, Đông Phương tỷ tỷ có thể hay không trực tiếp giết đại khỉ ti, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cũng không liêu Đông Phương tỷ tỷ chuyện vừa chuyện, nếu ta đổ đệ coi trọng ngươi, phải ngươi làm hắn, nữ nô, thì phải là mạng ngươi không nên tuyệt, coi như là ngươi, tạo hóa nàng nói chuyện là lúc, còn không dấu vết, trừng mắt nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, một khi đã như vậy, bản giáo chủ liền ngoại lệ không giết ngươi từ nay về sau, ngươi liền thanh thản ổn định, phụng dưỡng Nguyên tiểu gia, không cần còn muốn cứu Nhâm ngã hành là cái lao bất tử. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên lòng mang an lòng, Đông Phương tỷ tỷ đối lao tử là thật tốt ta, thế nhưng giúp lao tử phục tùng nữ nôn nên như thế nào báo đáp nàng đâu, nếu không lần sau, lao tử cật điểm khuy, làm cho nàng ở trên diện đại khỉ ti hiển. Nhiên cũng không nghĩ tới, Đông Phương Bất Bại nhưng lại sẽ bỏ qua nàng, không khỏi môi anh đào khẽ nhếch, sững sờ ở nơi đó. Đông Phương tỷ tỷ xuất ra một viên viên thuốc, bấm tay bắn ra, liền bắn vào đại khỉ ti trong miệng, đây là bản giáo chủ mới luyện chế thành công, tam thi nào thần đan, ăn vào lúc sau, từ nguyệt đô hội phát tác một lần, nếu không có giải dược, đem sống không bằng chết thác Nguyên tiểu gia, phúc, bản giáo người, ngươi là người thứ nhất dùng. Còn không cảm ơn Nguyên tiểu gia những lời này nói ra, Sở Nguyên nhưng lại cảm giác bốn phía, độ ấm, đều giảm xuống vài phần. Đại khỉ ti trong mắt dây rùa vẻ chợt lóe lướt qua, nhớ tới chính mình đã muốn đáp ứng làm là cái ác ma, nữ nô, giờ phút này lại ăn kịch độc chi dược, làm sao còn nắm chắc khí cự tuyệt, cũng cô không hơn quần áo không chỉnh. Đối Sở Nguyên nói, nô tỳ tạ ơn quá chủ nhân. Sở Nguyên ảm đạm cười, đối Đông Phương tỷ tỷ nói, sư phó tỷ tỷ yên tâm. Đệ tử cam đoan, nàng tuyệt không hội đem ngươi, gì sự tình, tiết lộ đi ra ngoài hừ nàng có là cái cơ hội sao. Đông Phương tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, đối Sở Nguyên lộ ra một cái rung động tâm hồn, tươi cười, nếu sư phó chuyện của ta tiết lộ đi ra ngoài, ta người thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Sở Nguyên một phen ôm Đông Phương tỷ tỷ, bàn tay to tuyệt không thành thật, hắc hắc, đệ tử sẽ chờ ngươi đến sát đại khỉ ti thống khổ, nhắm hai mắt lại. Rơi vào rồi này hai cái ác ma trong tay, về sau, ngày, hội biến thành bộ dáng gì nữa?